Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Bán Thánh Động mở ra. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà lấy được cái bản nguyên từ chỗ của bản cổ tinh tử, Tô Hàn đã chạy đến Côn Lôn Trai hỏi mượn túi thần kỳ của Doraemon, muốn lợi dụng cái năng lượng pháp tắc không gian ở trong đó để mở ra pháp tắc lĩnh vực thứ tư của mình. Cũng ở đó thì biết được là lão trai chủ đời trước chưa có chết và cũng đồng ý với điều kiện của Tô Hàn, chỉ đòi hắn có 3.000 danh ngạch để tiến vào thế giới khác mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời điểm Tô Hàn cầm lấy không linh thần đại thì hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì cái túi được gọi là túi thần kỳ này nhìn không khác gì một cái túi bình thường cả. Cảm xúc nó khá là bóng, phảng phất như sử dụng vải vóc để chế thành. Ở chỗ miệng túi còn có một sợi dây nhỏ, tựa như cái sợi dây để ghim tiền, ghim hầu bao đựng tiền của phàm nhân. Thứ này nếu như ném trong mặt đất thì Tô Hàn sợ là ngay cả hứng thú nhặt nó lên cũng không có. Tô công chủ có thể không tin, nhưng cái này khắc định chính là không linh thần đại. Tô công chủ mở ra nhìn một chút liền biết ngay. Hàn Phương Lâm tựa hồ biết được Tô Hàn đang suy nghĩ gì, không khỏi mở miệng cười nói. Tô Hàn khẽ gật đầu, thần niệm thông dò vào trong đó, nhất thời có một cỗ áp lực mãnh liệt đè ép tới. Thỉnh thoảng nó cuồn cuộn lên, thỉnh thoảng thì lại tản ra, giống như có từng đợt sóng vỗ về nơi mặt biển. Ngay cả thần niệm của Tô Hàn cũng muốn bị thôn phệ. Tô Hàn nhìn về khuôn mặt mỉm cười của Hàn Phương Lâm, vẻ mặt là một mảng yên tĩnh. Nếu là thần niệm của tu sĩ phổ thông, chỉ sợ là thực sự sẽ bị không linh thần đại nuốt chửng, cho dù không dẫn tới thương thế gì, nhưng cũng sẽ bị khẩn trương. Thế nhưng Tô Hàn là người có được không gian bản nguyên trong nguồn năng lượng pháp tắc không gian vô tận kia của không linh thần đại. Thời điểm nó chập trùng cuộn tới, lập tức bị không gian bản nguyên tự động pha loãng đi rồi tiến vào cơ thể của Tô Hàn. Rõ ràng Hàn Phương Lâm cũng muốn nhờ vào đó để nhìn một chút xem không gian bản nguyên của Tô Hàn đến cùng là thật hay giả. Trạng thái của bản cung, người có hài lòng không? Tô Hàn lãnh đạm nói. Hàn Phương Lâm lập tức mỉm cười. Tô công chủ cũng không nên trách tội. Dùng chiến lược của Tô công chủ thì nguồn năng lượng pháp tắc không gian này không thể tạo thành bất luận thương thế gì với ngươi. Tô Hàn chỉ hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Hắn đối với nguồn pháp tắc ở trong không linh thần đại mức độ đậm đặc còn rất hài lòng. Nó vượt qua cả sự kỳ vọng. Ít nhất thì dùng để mở ra lĩnh vực không gian pháp tắc tuyệt đối là dư thừa. Đương nhiên, số lượng này cũng không phải là nói nhất định hắn có thể thành công mở ra. Tất cả những thứ này thì phải nhìn vào bản thân Tô Hàn. 3.000 danh ngạch kia, ngày mai có thể mang tới Phượng Hoàng Tông. Bàn cung sẽ sử dụng không linh thần đại, mà sử dụng xong cũng sẽ trả lại Côn Lôn Trai. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, đúng rồi, các người, thời gian tiến vào trong thế giới khác là 100 năm, không có ý kiến gì chứ. 100 năm. Hàn Phương Lâm lẩm bẩm một câu rồi gật đầu, cũng có thể, bất quá. Nếu như thế giới khác thực sự có loại thần hiệu đó, mong rằng Tô công chủ có thể hào phóng một chút, lại cho bọn họ mấy năm. Phải xem tình huống đi, bản cung cáo từ trước. Sau khi Tô Hàn dứt lời thì thu hồi không linh thần đại, rồi thân ảnh chậm rãi tan biến đi. Nhìn địa phương hắn rời đi, trai chủ đương nhiệm Hứa Hành Phong cuối cùng nhịn không được mà nói. Lão trai chủ, tám đạo bản nguyên, Tô Hàn hắn sao có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này? Mặc dù bây giờ tu vi quán không đủ, còn vô pháp phát huy hết uy lực của bản nguyên, chờ khi nào hắn đi tới thánh cảnh có khả năng chạm đến cánh cửa của bản nguyên, vậy thì đến lúc đó tám đạo bản nguyên mà hắn có được đơn giản có thể nói là vô địch. Hoàn toàn chính xác là rất mạnh, bất quá, luận về bất kỳ cảnh giới gì cũng phải xem tiêu vi, giống như pháp tắc trật tự cùng với bản nguyên mà nói, chỉ có thể coi là lực lượng phụ trợ thôi, nếu như tu vi không đủ thì coi như những đồ vật này có nhiều cũng không đủ chỗ mà dùng. Hàn Phương Lâm nói. Điểm này thì Vãn Mối biết, nhưng mà hắn sắp đến, sắp dùng đến. Hứa Hành Phong cười khổ. Chính bởi vì như vậy cho nên Lão Phu mới không nguyện ý tiếp tục đắc tội với hắn, thậm chí nguyện ý để cho Côn Lôn Trai khuất phía dưới Phượng Hoàng Tông. Hàn Phương Lâm hơi trầm ngâm rồi lại nói, Lão Phu có thể cảm nhận được hắn so với trước lại mạnh không hơn không ít. Lúc trước hắn chỉ có thể so với bán thánh hạ đẳng, nhưng bây giờ đã tương đương với bán thánh trung đẳng rồi. Bán thánh trung đẳng, điều này làm sao có thể? Hứa Hành Phong không thể nào tin được. Tu vi của hắn không có tăng lên chút nào, vẫn là thiên thần cảnh đỉnh phong như trước. Còn có thủ đoạn gì mà có thể làm cho hắn dưới tình huống tu vi không tăng lên mà chiến lực lại tiếp tục gia tăng? Hàn Phương Lâm nhìn về phía Hứa Hành Phong không có trả lời, thế nhưng ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Pháp tắc lĩnh vực ư? Hứa Hành Phong cũng không phải là người ngu, lập tức hiểu ra. Trước đó Tô Hàn muốn không linh thần đại có thể nói là rất rõ ràng, hắn chính là vì muốn xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực mà sử dụng, chỉ thế mà thôi. Mà hắn ở thời điểm còn là hạ đẳng bán thánh đã mở ra hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Nói như vậy, kỳ thật là hắn đã mở ra tòa pháp tắc lĩnh vực thứ ba, nhưng không nói cho chúng ta biết. Hứa Hành Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn có tới 8 đạo bản nguyên, muốn mở ra pháp lĩnh vực thì so với chúng ta đơn giản hơn quá nhiều. Mà mở ra tòa pháp tắc lĩnh vực thứ nhất xong thì người sẽ có được kinh nghiệm, lại mở tòa thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư nữa, so với trước càng dễ dàng hơn. Hàn Vương Lâm nói. Lão Phu trước đó chưa từng xuất quan, nhưng chuyện xảy ra bên ngoài, Lão Phu không phải là không biết. Nếu như Lão Phu nhớ không sai, thời điểm ở tộc Giới Sơn, hắn đã từng thi triển ra vũ khí do bản nguyên ngưng tụ kia. Nhưng mà lúc đó màu sắc của đạo vũ khí này, hết thảy chỉ có 6 màu sắc mà thôi. Hắn nói như vậy, Hứa Hành Phong cũng lập tức phản ứng lại. Đúng, hoàn toàn chính xác là 6 màu. Nói cách khác là hai đạo bản nguyên thêm vào này là lấy được trong khoảng thời gian này. Đồng thời với việc thu hoạch được bản nguyên, hắn lại mở ra một tòa pháp tắc lĩnh vực. Hàn Phương Lâm nói như chấm đinh chặt sắt. Một lam một lục, thuộc tính ngũ hành rất đậm, hẳn là thủy thuộc tính và mộc thuộc tính. Vậy thì tòa pháp tắc lĩnh vực thứ ba này hẳn là nằm ngay trên hai loại thuộc tính này. Trải qua lời nói này của Hàn Phương Lâm, Hứa Hành Phong hiểu ra và bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên là một cổ thần cảnh đỉnh phong, hắn tự nhiên cũng không phải là ngu ngốc. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn cũng có thể suy nghĩ rõ ràng. Bất quá trước đó vẫn luôn khiếp sợ mà thôi. Thật khó có thể tưởng tượng là một người có tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong lại có được chấn lực khủng bố lớn như vậy. Nếu như ta không tận mắt chứng kiến mà chẳng qua chỉ nghe người khác nói, ta sẽ không tin. Hứa Hành Phong thở dài. Hắn có được 8 đạo bản nguyên, nếu như toàn bộ đều mở ra pháp tắc lĩnh vực, vậy thì tu vi cho dù vẫn là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ sợ sẽ có được lực lượng thánh cảnh. Cũng hoặc là nói, tu vi của hắn một khi đột phá lên tam tinh tứ tinh, hoặc là tầng thứ cao hơn, đồng dạng cũng sẽ có được lực lượng của thánh cảnh. Hàn Phương Lâm vỗ bả vai của Hứa Hành Phong mà nói, ngày sau gặp được thì nhất định phải nhượng bộ lui binh, nếu như có thể mà nói thì tận lực làm hắn vui lòng. Nịnh nọt Phượng Hoàng Tông, đừng có một mực bởi vì đám người Phượng Hoàng Tông tu vi thấp mà coi nhẹ bọn hắn. Ở trong Phượng Hoàng Tông có lẽ không có được Tô Hàn thứ hai, nhưng bọn chúng đều là một đám biến thái đấy. Cần tuân mệnh lệnh của lão trai chủ, Hứa Hành Phong hung hăng gật đầu. Hàn Phương Lâm há miệng còn muốn nói gì đó, nhưng vào thời khắc này ông một tiếng, một đạo âm thanh bỗng nhiên từ xa chuyển đến, trong chớp mắt quét qua trụ sở tông môn của Côn Lôn Trai. Thấp thì đến ngụy thần cảnh, mà cao thì đến tận Hàn Phương Lâm đều cảm thụ được rất rõ ràng. Đây là... Hàn Phương Lâm lẩm bẩm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về chỗ trung tâm của khu thất cấp, là bán thánh động. Cùng lúc đó Tô Hàn đã rời khỏi Côn Lôn Trai. Thân thể cũng dừng lại, hắn ngừng bước giữa không trung. Ánh mắt nhìn về phía vị trí của bán thánh động. Hắn cảm thụ rõ ràng âm thanh trước đó truyền đến từ chỗ bán thánh động. Thời gian trôi qua lâu như vậy, sự tình của bán thánh động cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Tô Hàn thì thào lẩm bẩm, hy vọng là bán thánh nhân tộc ta không thể xuất hiện sai lầm vào lúc này. Bán thánh động chính là bí cảnh đỉnh cấp của nhân tộc, mỗi lần mở ra không dám nói khẳng định sẽ có bán thánh tấn thăng lên thánh cảnh, nhưng tuyệt đối là sẽ có bán thánh ngã xuống. Nhưng trong ngày bình thường thì cũng thôi, bây giờ lại là lúc cần tới bán thánh nhất. Tô Hàn thậm chí không hy vọng là bọn hắn thành công đột phá nữa kìa. Đột phá nơi này chính là thánh cảnh, không phải là trung đẳng, thượng đẳng hay là bán thánh đỉnh cấp gì cả. Nếu như bình thường mà nói, phàm là cường giả tiến vào bán thánh động đều chỉ có hai loại kết quả, ngã xuống hoặc là tấn thăng. Ngã xuống thì đại biểu cho tử vong, mà tấn thăng chính là thành công đột phá thánh cảnh. Mà thời gian bọn hắn dừng lại ở thượng đẳng tinh vực sẽ là rất ngắn, chỉ có 1 ngày, 3 ngày, nhiều nhất không vượt quá 10 ngày. Mặc dù đã đột phá thánh cảnh, nhưng mà không có tiến vào thánh vực, không hấp thu thánh khí, như vậy bọn hắn như cũ không có được lực lượng của thánh cảnh chân chính, chỉ có thể so với là bán thánh đỉnh cấp mạnh hơn một chút mà thôi. Mà dưới hai loại tình huống này, rất ít có loại tình huống thứ ba, đó chính là còn sống sót nhưng lại không có tấn thăng thánh cảnh. Tỷ như cái loại như là cự linh cổ thần vậy, thời điểm tiến vào, hắn là cổ thần cảnh đỉnh phong. Hắn có lẽ không có trực tiếp đột phá lên thánh cảnh, mà lại có khả năng dưới tình huống còn sống đạt đến hạ đẳng trung đẳng hoặc là cao cấp bán thánh. Nếu như là tượng đẳng tinh vực, cơ hồ mỗi một cổ thần cảnh đỉnh phong thì đều sẽ phải trải qua loại cảnh giới bán thánh này. Nhưng mà bán thánh động lại không cần. Một khi thực sự ở trong đó thu được tạo hóa lớn lao, vậy thì cổ thần cảnh đỉnh phong cũng có khả năng rất cao lướt qua bán thánh mà trực tiếp đạt tới thánh cảnh. Điều này chính là nguyên nhân vì sao bán thánh động được xưng là bí cảnh. Cũng là vì sao mà rất nhiều cường giả phải chạy theo như vịt, rồi lại có rất nhiều cường giả không muốn tiến vào trong đó. Giống như đám người Hàn Phương Lâm, Kinh Thế Chiến Hoàng, cùng với Nhiễm Hàn Thượng Tổ hay là Thanh Loan Đế Tôn, họ đều có tư cách tiến vào bán thánh động nhưng không vào. Không thể nói là bọn hắn không có dũng khí, chỉ có thể nói là đều có sự lo lắng riêng. Có lẽ bọn hắn chỉ muốn lựa chọn một con đường vững chắc để mà đi. Lối ra của bán thánh động mở ra, làm cho toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều chấn động. Cho dù là tán tu hay là thế lực, vô số cường giả chạy đến, toàn bộ đều một lần nữa quây quanh bốn phía của bán thánh động. Bọn hắn có thể thấy được có một vết nứt từ giữa không trung xé mở ra, nằm ngay ở trung ương của tòa sơn mạch hư ảo kia. Cái cửa động đã khép kín mấy chục năm lại sắp một lần nữa bị mở ra. Cường giả nhân tộc ta nhất định phải bình an vô sự. Nếu như bán thánh động đã mở ra, vậy thì thế giới yêu thần kia khẳng định cũng chuyển động theo. Yêu ma sợ là chẳng mấy chốc sẽ lại kéo tới. Đến lúc đó, người có thể chân chính thao túng chiến trường chính là những cường giả đỉnh cấp này. Hy vọng bọn họ tấn thăng, nhưng lại không hy vọng tấn thăng. Đây là cái mâu thuẫn tâm lý gì chứ? Mọi người chỉ sợ là đều có ý nghĩ giống nhau. Đúng vậy, tấn thăng thì nhiều lắm chỉ có thể ở lại thượng đẳng tinh vực mấy ngày. Một khi mà phi thăng lên thánh vực, vậy thì nhân tộc ta lại bớt đi một vị cường giả. Kỳ thực cũng không thể nói vậy. Trước mắt chiến trường của hai tộc cũng không chỉ hạn chế ở thượng đẳng tinh vực. Những cường giả này nếu như thành công tấn thăng, vậy thì sau khi tiến nhập vào thánh vực cũng có thể trợ giúp nhân tộc của thánh vực. Thật sao? Hết sức rõ ràng tất cả mọi người đều lơ đễnh. Đầu tiên thì bọn hắn ở tại thượng đẳng tinh vực cũng quan tâm đến thượng đẳng tinh vực nhất. Còn tình huống thánh vực như thế nào không phải là thứ bọn hắn nên suy tính. Bọn hắn còn chưa rộng lượng đến loại trình độ đó, cũng không có tư cách để đi cân nhắc những thứ đó. Thứ hai, mặc dù những cường giả này thực sự tiến nhập vào thánh vực, vậy bọn hắn có thể cống hiến cái gì cho thánh vực chứ? Ở địa phương có cấp độ hoàn toàn khác biệt, lực lượng cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn ở thượng đẳng tinh vực thì là cường giả tuyệt đỉnh, thế nhưng vào thánh vực thì lại là nhóm người yếu nhất, giống như ngụy thần cảnh ở thượng đẳng tinh vực vậy. Chỉ nhìn bọn họ phát huy ra bao nhiêu lực lượng trên chiến trường, vậy thì đó chính là người si nói mộng. Nghênh đón nhân tộc bán thánh trở về là một sự tình trọng đại, cho dù Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn cũng đều để cho đám người đế thiên rời khỏi thế giới khác, cùng hắn ở đây chờ đợi. Điều này có lẽ sẽ lãng phí thời gian tu luyện của mọi người, trong lúc vô hình cũng là một loại cổ vũ đối với sĩ khí của nhân tộc, không đến mức lộ ra vẻ là Phượng Hoàng Tông quá cao ngạo. Bốn phía nhìn lại, cơ hồ toàn bộ thế lực của khu thất cấp đều tới. Tô Hàn thấy được chỗ nữ nhi cung có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía Phượng Hoàng Tông. Lưu Vân đứng ở phía sau cười dẫn nói: "Tông chủ, các nàng đều muốn làm bát phu nhân nha." Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ thấy là bọn gia hỏa bên cạnh đều đang cúi đầu cười trộm. Bất quá trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nhóm thánh nữ của nữ nhi cung cơ hồ đều đang ngó chừng Tô Hàn, ánh mắt như lửa nóng kia để cho Tô Hàn cũng có chút không thích ứng. Chỉ có Tương Đình là một mực chăm chú nhìn Tín Lăng. Tô Hàn lại nhìn Tín Lăng, thấp giọng nói: "Lúc ấy bản tông đã đáp ứng 3 năm sau sẽ cử hành hôn lễ cho các ngươi, nhưng bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không trách ta đấy chứ?" "Trước quốc gia đại sự, sao có thể đàm chuyện nữ nhi tư tình?" Tín Lăng nói. Tô Hàn mỉm cười: "Đi qua nó đi." Từ trong ánh mắt liền có thể nhìn ra nàng hẳn là thực sự thích ngươi. "Tông chủ, cái này không tốt lắm đâu." Tín Lăng lộ ra vẻ xấu hổ. "Thế nào, còn sợ ngươi bị xem như con rể đến nhà vợ sao?" Tô Hàn trêu đùa một câu mà cười nói. Nữ nhi cung và Phượng Hoàng Tông khác biệt, thế nhưng Tương Đình sẽ cảm thấy ngươi bây giờ đã là cao không thể chạm, cho nên là nhẫn nhịn không có tới tìm ngươi. Thế nhưng ngươi làm nam nhân thì phải qua đó mà chủ động chứ. Tín Lăng trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng xuất ra một câu: "Trách không được là chư vị tông chủ phu nhân lại khăng khăng một mực như vậy, thuộc hạ xin thụ giáo." Tô Hàn ngáo ra. Những người khác cũng nhìn không được đều cười giống lên. Mà Tương Đình bên kia mắt thấy Tín Lăng tới, đông lúm đồng tiền mỹ lệ, lập tức lộ vẻ kích động. Giống như lời Tô Hàn nói, nàng đích xác là cảm thấy Tín Lăng cao không thể với, không còn dám có quá nhiều ý nghĩ. Nữ nhi cung, những thánh nữ khác cũng đều hướng Tương Đình ném tới ánh mắt hâm mộ. Theo cách các nàng thì Tương Đình trèo lên được một cây đại thụ như Tín Lăng, không khác nào là bay lên cây biến thành Phượng Hoàng. Bởi vì bản thân Tín Lăng đã rất mạnh, đạt tới cổ thần cảnh, tư chất cũng cực cao, mà ở trong Phượng Hoàng Tông địa vị quán còn rất cao, thành tựu trong tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Mấu chốt nhất là từ ánh mắt cứng nhắc ôn nhu kia của Tín Lăng có thể tùy tiện nhìn ra, hắn cũng là thật lòng ưa thích Tương Đình, mà không phải chỉ đơn giản là chơi đùa. Tại thời điểm mà Tín Lăng cùng Tương Đình dần dần dựa chung một chỗ, âm thầm dính lên nhau, thì vết nứt trên hư không càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng là ngay cả Tín Lăng và Tương Đình cũng phải rời khỏi thế giới riêng của hai người, ánh mắt hướng về vết nứt. Vết nứt kia tựa hồ đã lan tràn đến lớn nhất, có âm thanh ầm ầm từ bên trong truyền ra. Phía sau tòa đại sơn hư ảo này, lúc này nó lại trông đặc biệt ngưng tụ giống như là đồ thật vậy, răng rắc. Tiếng vang chuyển ra, lối ra của bán thanh động đã triệt để bị xé mở. Vô số người ngừng thở, con mắt nhìn chòng chọc vào cái cốc khẩu kia. Chỗ trung tâm lớn như vậy, rõ ràng là tồn tại cả ngàn vạn người, mà giờ phút này lại lặng ngắt như tờ, hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng có thân ảnh từ bên trong đi ra. Cự linh cổ thần, Bắc Điện Chủ, Tô Hàn cùng với những người khác gần như chăm miệng một lời hô lên. Người thứ nhất đi ra lại là cự linh cổ thần. Hình dạng quán vẫn cứng nhắc như trước, trên người không phát ra bất kỳ khí tức gì, mi tâm cũng không nhìn ra sao trời. Vô pháp xác định lán ở bên trong bán thanh động đến cùng có đột phá hay không. Bất quá thì ít nhất còn sống trở về, đây là một sự tình đáng được ăn mừng. Siêu một tiếng, Tô Hàn vọt tới trước mặt cự linh cổ thần, cao hứng nói. Nhân đình cung chủ Tô Hàn, hoàn nghênh Bắc Điện Chủ trở về thượng đẳng tinh vực. Trước mắt, cự linh cổ thần cũng không phải là bản tôn, mà là một đạo phân thân. Bất quá tu vi của phân thân cùng bản tôn cấp độ ngang nhau, kỳ thực cũng không tính được là phân thân, mà hẳn là giống như Tô Hàn, được coi là đệ nhị bản tôn. Phân thân ở trong bán thánh động thì không cách nào liên hệ với ngoại giới, cho nên đạo phân thân này mặc dù cũng có được linh trí của mình, nhưng cũng không phải giống như bản tôn, biết được Tô Hàn là tấn thăng nhân đỉnh cung chủ. Nhân đỉnh cung chủ, hắn lộ vẻ nghi hoặc, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, không tệ. Hít vào một hơi thật sâu, tựa hồ hít được không khí của thượng đẳng tinh vực đã lâu không thấy, cự linh cổ thần lại nói. Nhân vật cung chủ nhân đỉnh cung do người tới đảm nhiệm hẳn là sự lựa chọn chính xác nhất của nhân tộc. Bắc Điện Chủ đi nghỉ ngơi chút trước đi, Tô Hàn có ý riêng mà nói. Ờ, hẳn là nên nghỉ ngơi một chút. Cự linh cổ thần cũng gật đầu, tựa hồ nói cho Tô Hàn biết cái gì. Hắn rơi khỏi chỗ này, một đường đi qua, rất nhiều người đều chắp tay hành lễ. Mà sau hắn thì đạo thân ảnh thứ hai cũng đi ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện để rất nhiều người trong lòng cảm thấy nặng nề, bất quá rất nhanh bình thường trở lại. Mà những người này đạo bộ phận đều thuộc về liên minh tinh không, soạt một tiếng. Khói đen nồng đậm tràn ngập bát phương, ngay cả lối ra của bán thanh động cũng muốn bị che phủ. Khí tức hủy diệt kia để cho vô số người hít vào một hơi khí lạnh, thậm chí hư không bốn phía, tại thời điểm nàng xuất hiện trực tiếp băng diệt, hủy diệt nữ hoàng. Đệ nhất cường giả của nhân tộc của thượng đẳng tinh vực, có người thở than, có người cười to, cũng có người vui vẻ. Tô Hàn thuộc về cái loại vừa cười to lại vừa vui vẻ kia. Trở về rồi sau, hắn nhìn hủy diệt nữ hoàng mỉm cười nói, tiếp đó là đi hay là lưu lại đây? Muốn lưu cũng không lưu được. Hủy diệt nữ hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra là người đã đột phá. Ta có thể dừng lại ở thượng đẳng tinh vực, bất quá nhiều nhất không vượt quá 7 ngày. Hủy diệt nữ hoàng lại nói, hiểu rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Tô Hàn gật đầu, ta đi Phượng Hoàng Tông nghỉ ngơi, còn có việc phải nói cho người biết. Hủy diệt nữ hoàng sau khi ứng tiếng liền rời đi, mà sau nàng thì thân ảnh của Thái Cổ Yêu Thần cũng theo sát. Sư tôn, hai con ngươi của Tần Quân trực tiếp đỏ lên vọt qua hư không, nhào vào trong ngực của Thái Cổ Yêu Thần. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Vi sư đây không phải trở về rồi sao? Thái Cổ Yêu Thần cười nói. Hắn đối với Tần Quân vẫn là cực kỳ cưng chiều, là không nhịn nổi nhất chính là nhìn thấy Tần Quân thút thít. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi. Tần Quân nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lối ra của bán thanh động, rất nhiều cường giả nhân tộc trở về. Điều này tạo được một nguồn kinh hỉ lớn cho thượng đẳng tinh vực. Bách Hoa Phủ Chủ, Vân Vương Phủ Chủ, Thời Không Cổ Thần, Quang Minh Cổ Thần, Tĩnh An Cổ Thần, Phá Khung Cổ Thần. Còn có là ba vị Long Vương khác trừ Đông Hải Long Vương ra, cùng với là Bạo Liệt Cổ Thần của Đồ Long Trấn, Xuân Ý Cổ Thần, cùng với Liễu Truyện Phong, vị Cổ Thần của Thánh Vực Liễu Gia, thậm chí cả thần thú nhất tộc nữa. Lần này bán thanh động, số lượng cường giả của thượng đẳng tinh vực ngã xuống vậy mà lại cực ít, gần như là không có. Cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong của Liên minh Tinh Không, không thấy trở về. Liên minh Tinh Không bên kia chờ đợi trọn vẹn 3 ngày, cho đến khi bán thanh động triệt để đóng cửa, cũng không thấy vị cường giả này xuất hiện. Điều này khiến rất nhiều người trong lòng thở dài. Xem ra liên minh tinh không ở thượng đẳng tinh vực này thực sự là đi về điểm chấm dứt rồi. Không chỉ không thể giết chết Tô Hàn, mà còn góp vào tính mạng của nhiều cường giả như vậy. Hiện nay, cường giả tiến vào bán thanh động đều không thể trở về. Đây không phải là không may, thì còn là cái gì nữa? Đương nhiên là người này không thể trở về, chỉ làm người ta cảm thấy tiếc nuối nhất thời mà thôi. Vượt qua 90% cường giả trở lên đều đã trở về. Điều này đối với thượng đẳng tinh vực mà nói đã là một tin tức cực kỳ trọng đại. Bởi vì tại thời điểm vui vẻ, bọn hắn cũng lo lắng là những cường giả trong thế giới yêu thần của yêu ma giới kia có phải hay không cũng đều an ổn trở về. Hy vọng là bọn hắn có thể chết nhiều một chút. Ở Phượng Hoàng Tông, Hủy Diệt Nữ Hoàng an vị đối diện với Tô Hàn, cả hai lặng lặng đối mặt. Nghe nói ngươi đã trở thành Nhân Đỉnh cung chủ, Hủy Diệt Nữ Hoàng mở miệng trước. Đúng vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay, người tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hủy Diệt Nữ Hoàng dừng lại một chút, nói một chút đi. Tu vi thiên thần cảnh đỉnh phong của ngươi đến cùng có chiến lược cỡ nào? Trung đẳng bán thánh, Tô Hàn nói. Trung đẳng bán thánh, con mắt của Hủy Diệt Nữ Hoàng trừng lớn. Tô Hàn rất ít khi nghe được loại tâm tình này của nàng, không khỏi thưởng thức trong chốc lát, cho đến khi người sau lộ vẻ tức giận, Tô Hàn mới thu hồi ánh mắt trêu chọc. Nói ra ngươi có thể không tin, nhưng cái này đích xác là sự thật, Tô Hàn giang tay ra. Cái đồ biến thái. Hủy Diệt Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, muốn nói với người hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta nhiều nhất chỉ có thể dừng lại ở thượng đẳng tinh vực 7 ngày. Ta biết người có hủy diệt bản nguyên, cho nên là lưu lại cho người một chút nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ những thứ này mà mở ra hủy diệt pháp tắc lĩnh vực. Nói tới thì hủy diệt pháp tắc bản nguyên thực sự rất khó tìm. Bất quá ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Chờ thời điểm ngươi đến thánh vực, cho ta thêm một chút tài nguyên là được. Cảm ơn. Tô Hàn vẫn nói câu tạ ơn này. Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ tới là hủy diệt nữ hoàng sẽ chuẩn bị cho mình những thứ này. Vô luận nàng có thể từ trong bán thánh động đi ra hay không. Hai người không có bao nhiêu liên hệ nhưng lại quen biết tới mấy ngàn vạn năm. Đã gọi là tạo thành an ý rồi. Chuyện thứ hai cũng là mới biết mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng mà nói, Bạch Hồ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San đã từ trung đẳng tinh vực đi lên. Sao? Tô Hàn hơi ngẩn ra. Ngươi nói cái gì? San San đã tới thượng đẳng tinh vực rồi ư? Đúng vậy. Hủy Diệt Nữ Hoàng gật đầu. Bán thanh động ngăn cách hết thảy. Sau khi ta đi ra, mới thông qua phân thân ở trung đẳng tinh vực nhận được tin tức ở đó. Mộ Tĩnh San hoàn toàn chính xác là đã tới, mà tiến vào thượng đẳng tinh vực đã thời gian vượt quá 3 năm, nàng không có tìm được ngươi sau. 3 năm? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nắm quyển nói, thời gian đã dài như vậy rồi sao? Ta hẳn là đã phái người đến Nam Thiên Môn ở khu nhất cấp để chờ đợi cơ mà. Hắn vẫn luôn cho rằng là Mộ Tĩnh San trước khi tiến vào thượng đẳng tinh vực nhất định phải thông chi cho Hủy Diệt Nữ Hoàng, sau đó Hủy Diệt Nữ Hoàng lại thông qua phân thân chuyển lại tin tức cho Tô Hàn. Đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn và cũng là cách làm chính xác nhất. Thế nhưng Mộ Tĩnh San thời gian dài như vậy không có đến thượng đẳng tinh vực đích thực để cho Tô Hàn nghi hoặc một chút. Hiện tại nha đầu này cuối cùng đi lên lại vừa vặn kẹt ở chỗ là Hủy Diệt Nữ Hoàng tiến vào trong bán thánh động, dẫn đến việc là nàng ở thượng đẳng tinh vực thời gian 3 năm mà mình lại không thu được một chút tin tức nào. Hình như là bởi vì nàng ở trong trung đẳng tinh vực trong lúc vô tình tiến nhập vào một bí cảnh cho nên mới làm chậm trễ thời gian dài như vậy, bằng không hẳn đã sớm tiến vào trung đẳng tinh vực rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng nhìn Tô Hàn một chút hơi lưỡng lự rồi lại nói, 3 năm trước Phượng Hoàng Tông kỳ thực cũng đã sớm danh tiếng vang xa ở thượng đẳng tinh vực, khu vực nhất cấp chắc chắn cũng biết Phượng Hoàng Tông, biết ngươi. Theo lý mà nói, nếu như Mộ Tĩnh San chỉ cần hô lên danh hiệu của Phượng Hoàng Tông, hẳn là sẽ có người mang nàng tới tìm ngươi. Ngụ ý lúc này đã cực kỳ minh xác rồi. Có người ngăn cản nàng, hoặc là nói có người đã bắt nàng sau. Vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, còn có một câu hắn không nói ra, cũng có khả năng là có người đã giết nàng. Người nào lại làm như vậy chứ? Hủy Diệt Nữ Hoàng hỏi. Liên minh tinh không, thượng thần chi thành, đại danh phủ Như Ý Tông, lục hợp cung, rất nhiều thế lực. Lãnh ý trên người Tô Hàn không ngừng phát ra. Ta đắc tội với nhiều thế lực như thế, bọn hắn đều có người ở khu nhất cấp. Đừng có nghĩ về chỗ xấu quá, giết một người vừa đến thượng đẳng tinh vực chỉ là ngụy thần cảnh, đối với bọn hắn không có chỗ tốt lành gì. Hủy Diệt Nữ Hoàng nói, nếu như bọn hắn thực sự biết được Mộ Tĩnh San là nữ nhân của ngươi, vậy ta cảm thấy có 8 phần 10 khả năng sẽ đem Mộ Tĩnh San bắt lại để dùng sau này uy hiếp ngươi, như vậy mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, chứ không phải trực tiếp đánh chết. Đáng chết thật. Tô Hàn rót tu vi lực lượng vào trong thân âm quát lớn, Đế Thiên, đến đây cho bản tông. Rất nhanh thân ảnh của Đế Thiên xuất hiện trong đại điện. Hắn có thể nhìn ra lúc này sắc mặt Tô Hàn rất khó coi, thậm chí còn trắng bệch ra. Tông chủ, ngài tìm ta. Đế Thiên thận trọng hỏi. Lập tức để tất cả mọi người từ thế giới khác đi ra, buông xuống khu nhất cấp tìm kiếm mộ Tĩnh San cho ta. Tô Hàn nói. Thất phu nhân tới rồi ư? Đế Thiên theo bản năng hỏi. Tô Hàn không mở miệng, nhưng Hủy Diệt Lý Hoàng lại nói. Hoàn toàn chính xác là đã tới, mà tới từ 3 năm trước. 3 năm trước, Đế Thiên khẽ giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Hàn lại vô duyên vô cớ nổi giận như vậy. 3 năm trước đã tới thượng đẳng tinh vực, thế nhưng Phượng Hoàng Tông lại không thu được bất cứ tin tức gì. Thất phu nhân mộ Tĩnh San sợ là giữ nhiều lành ít. Thuộc hạ thất trách, thỉnh tông chủ giáng tội, Đế Thiên khom lưng nói. Bây giờ không phải thời điểm nói những cái này, nhanh để bọn hắn đi tìm mộ Tĩnh San. Hủy Diệt Lữ Hoàng lại nói. Rõ. Đế Thiên không nói hai lời, lập tức rời khỏi đại điện. Không lâu sau đó thì nhân mã của Phượng Hoàng Tông đều rời khỏi thế giới khác. Các nàng Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ vốn còn hỏi Tô Hàn một chút, bất quá sau khi biết được là mộ Tĩnh San 3 năm trước đã tới thượng đẳng tinh vực thì lập tức nhận ra là chuyện không đơn giản. Giờ phút này nói gì cũng đều là nói nhảm, phải nhanh chóng chạy tới khu nhất cấp tìm kiếm mộ Tĩnh San. Mà động tác lớn như vậy của Phượng Hoàng Tông rất nhanh đã bị các thế lực khác nhận ra. Bọn hắn đều đang nghi ngờ Phượng Hoàng Tông khí thế hung hăng phóng tới khu vực đó là muốn làm gì. Ngoài trừ khu thất cấp ra còn có thế lực nào có thể làm cho bọn hắn đại động can qua. Ở khu nhất cấp U Nguyệt Cốc, đây là một cái sơn cốc ở phương bắc của khu nhất cốc, phạm vi rất lớn, đường kính vượt quá 700 dặm, mắt thường căn bản không thấy được phần cuối. Trong lũng này cũng mọc ra rất nhiều cây xanh to lớn, bất qua thời khắc này, trong U Nguyệt Cốc khắp nơi bừa bộn, rất nhiều đại thụ đều bị chém đứt ngang, từng đạo thần niệm không ngừng quét qua, trọn vẹn hơn vạn đạo thân ảnh chạy tới chạy lui, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiểu nương tử, người trốn không thoát đâu. Có âm thanh bén nhọn truyền đến, là một tên nam tử thanh niên thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Trên mi tâm của hắn có 3 ngôi sao màu đỏ lập lòe, điều này đại biểu tu vi của hắn là tam tinh chân thần cảnh. Nhưng mà trong khu thất cấp thì tu vi tam tinh chân thần cảnh thực sự không khác gì là đại năng. Ngoài trừ nam tử này, còn hơn vạn người khác cơ hồ đều là ngụy thần và hư thần cảnh, chỉ có 6 vị chân thần cùng với một lão giả là thần linh cảnh. Thật sự không nghĩ tới, bản công tử khó có một lần đi tới được khu nhất cấp lại gặp phải một nữ nhi cực phẩm như thế. Trái tim ta thực sự ngứa ngáy muốn chết. Nam tử thanh niên tiếp tục mở miệng, biểu lộ trên mặt hắn cũng bởi vì lời nói dâm uế kia mà không ngừng biến hóa, tựa hồ từ trên ngôn ngữ trêu chọc nữ nhân mắn coi trọng kia sẽ để choán cảm thấy vô cùng kích thích. Ở bên phải cách hắn không xa, lão giả thần linh cảnh kia cùng với 6 tu sĩ chân thần cảnh khác đều thời thời khắc khắc tiến hành bảo hộ với nam tử thanh niên này, không ngừng bày ra thần niệm để tiến hành tìm tòi đối với nữ tử kia. Thế nhưng để bọn hắn cau mày là mặc dù thời gian đã trôi qua lâu như vậy vẫn như cũ không thể tìm tới một nữ tử chỉ có tu vi tứ tinh ngụy thần. Không nóng vội, hắc hắc, không thể nóng vội. Thanh niên nam tử kia tùy ý cười nói, mới có 1 năm mà thôi, cái này đáng là gì? Bản công tử một lần bế quan đều cả 100 năm, chớ nói chi là những siêu cấp đại năng động tí là bế quan mấy vạn năm. Ta biết ngươi ở chỗ này, ta cũng sẽ sớm muộn gì tìm được ngươi. Đến lúc đó thì ngươi phải hầu hạ bản công tử cho thật tốt. Không uổng công là bản công tử tìm ngươi một trận này, có phải hay không? Hắn cũng không cho rằng là thời gian 1 năm hao tổn để tìm một nữ nhân thì có gì là không thỏa đáng cả. Ngược lại hắn cảm thấy càng như vậy thì nó càng kích thích, cũng càng kích phát được là sự chờ mong bức thiết đối với nữ nhân này ở sâu trong nội tâm của hắn. Ta thích dáng người của ngươi, thích bộ dáng của ngươi, càng thích cái tính cách kiệt ngạo bất tuần kia của ngươi. Thanh niên kia tặc lưỡi một tháng, hai mắt không ngừng lấp lánh dị sắc. Thời gian bao lâu đã không gặp được loại người cực phẩm như vậy rồi. Nghe được tên thủ vệ ở nơi đó có vẻ như là người này từ trung đẳng tinh vực phi thăng lên. Nếu như vậy thì tuổi của ngươi khẳng định không bằng bản công tử. Nhưng vì sao ta lại cảm thấy ngươi có thể làm tỷ tỷ của ta? Những kẻ thích trao cành cao kia, những nữ nhân tự mình đưa tới cửa kia, bản công tử đã chơi chán rồi. Ta chính là thích cái loại cực phẩm mà có cá tính như ngươi. Ngươi yên tâm, bản công tử sẽ không coi ngươi như là lô đỉnh. Chỉ cần ngươi ra đây, hầu hạ bản công tử thật tốt, thỏa mãn khoái cảm chinh phục của ta, vậy ta nhất định sẽ cho ngươi thủ lao ngươi xứng đáng. Hả, đúng rồi, ngươi còn không biết ta là ai, vậy thì ta liền tự giới thiệu mình một chút. Nói không chừng sau khi biết được đại danh của bản công tử, ngươi sẽ đồng ý hiện thân thì sao? Khục khục, ngươi có... Vảnh tai lên mà nghe cho cưỡi. Bản công tử họ Chiêm, tên là Hối Tổ. Chính là... con trai độc nhất của tông chủ Thanh Nguyệt Phái, thế lực đỉnh cấp ở khu tứ cấp. Phụ thân của ta chính là đại năng huyền thần cảnh đỉnh phong. Chỉ cần ngươi thỏa mãn tâm nguyện của bản công tử, vậy thì ngươi muốn cái gì? Bản công tử lại không thỏa mãn ngươi được sao? Mau ra đây đi. Chỉ cần làm cho bản công tử sướng rồi, nó không chừng sẽ van nài phụ thân để cho hắn dùng tài nguyên đem người chất chồng lên trình độ chân thần cảnh tam tinh như bản công tử. Cơ hội như thế chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngươi đừng bỏ qua, mau mau ra đây, bản công tử cũng sắp bị ngươi làm cho thèm chết rồi. Hắn không ngừng nói lời trêu chọc, mở miệng mê hoặc. Điều này tựa hồ như là một nguồn năng lượng nào đó trong cơ thể hắn cứ không ngừng dâng lên. Nhưng mà nữ tử được hắn coi trọng lại không có bất kỳ đáp lại nào. Còn không có tìm được sao? Nam tử này đã có chút không nhịn được, hướng lão giả thần linh cảnh kia mà nói. Bọn người Vu trưởng lão còn chưa tới khu nhất cấp hay sao? Sắp tới rồi, lão giả nói. Vu trưởng lão đã thành tựu thất tinh thần linh cảnh, lại thêm các trưởng lão khác phối hợp, thì việc tìm ra cô gái này hẳn không phải là việc khó. Vậy thì tốt, tốt lắm. Chiêm Hối Tổ cười to. Cũng không lâu sau thì Vu trưởng lão trong miệng hắn quả nhiên đã tới, không chỉ một mình Vu trưởng lão mà còn có hơn 100 tu sĩ của Thanh Nguyệt Phái. Liếc mắt nhìn lại thì thấp nhất cũng phải là chân thần cảnh. Công tử, bọn hắn hướng Chiêm Hối Tổ hành lễ, mà Chiêm Hối Tổ chẳng qua chỉ khẽ gật đầu, chợt hướng bốn phía mà hô lên. Tiểu nương tử, thấy được chưa? Nhiều cường giả chân thần cảnh như vậy, hiện tại người đã tin tưởng lời của bản công tử nói chưa? Ngươi bây giờ muốn chính mình tự đi ra, thì những lời hứa hẹn trước đó của bản công tử còn hữu hiệu. Nhưng nếu như ngươi còn dự định tiếp tục ẩn giấu mà bị chúng ta tìm ra, vậy thì kết quả sẽ khác nha. Vì bên cạnh ta đây chính là Vu trưởng lão, là tồn tại thất tinh thuần linh cảnh. Ngươi cảm thấy chỉ bằng vào tu vi tứ tinh ngụy thần cảnh của ngươi có thể ẩn giấu dưới mắt hắn được sao? Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đến cùng là có đi ra hay không? Bốn phía vẫn không hề có lời đáp lại nào. Thực sự là một nữ nhân khiến người ta không thể làm gì. Tốt tốt, ngươi cứ việc ẩn giấu đi. Để cho trưởng lão đem ngươi tìm ra, thì cảm giác chinh phục của bản công tử mới có thể đạt tới đỉnh phong. Chiêm Hối Tổ cũng không có bộ dáng tức giận, nhưng lời hắn nói rõ ràng đều là thật. Soạt một tiếng. Mà Vu trưởng lão kia cũng là người rất có nhãn lực, lúc này triển khai thần niệm quét ngang trong U Nguyệt Cốc. Sau một lát, ở nơi đó, Vu trưởng lão đột nhiên mở miệng, bàn tay duỗi ra, tu vi vùng nổ chộp vào một chỗ trong hư không. Giữa hư không chuyển ra tiếng vang trầm đục. Ở chỗ tu vi của trưởng lão vỗ vào, phát ra một tiếng kêu khẽ. Hắn đã nhận ra chỗ nữ tử kia ẩn giấu, nhưng lại không thể đem nàng bắt ra. Một cái tu sĩ là tứ tinh ngụy thần cảnh không quan trọng mà thôi, lại có thể thực sự đào thoát trong tay của bản trưởng lão, thật đúng là có chút thủ đoạn. Vu trưởng lão hừ lạnh, lần nữa chộp vào một chỗ khác trong hư không, nhưng lần này vẫn như cũ là bắt hụt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chiêm Hối Tổ nhíu mày. Công tử cứ yên tâm là được, cô gái này không ẩn giấu được bao lâu đâu. Vu trưởng lão tràn ngập tự tin. Lần thứ ba hắn chộp lấy hư không, âm thanh của nữ tử kia cuối cùng cũng truyền ra. Chờ phu quân của ta đến, chắc chắn sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Phu quân, chính là Phượng Hoàng Tông Chủ mà ngươi nói sao, là siêu cấp cường giả Tô Hàn sao? Chiêm Hối Tổ không khỏi cười phá lên. Xin nhờ đi, ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, bản công tử tự nhiên là biết, Tô Tông Chủ cũng là từ trung đẳng tinh vực phi thân lên, nhưng hắn đã bao lâu thời gian rồi? Đều không có tới. Ngươi nếu như thực sự là thê tử quán, vậy tại sao không chở ngươi cùng một chỗ phi thăng lên? Mà Tô Tông Chủ, có người thê tử nào, bản công tử cũng đều biết rõ ràng. Có muốn bản công tử mang tên của các nàng nói cho ngươi biết hay không? Trận chiến ở tộc dưới sơn, chiến lược của Tô Tông Chủ đã hoàn toàn bộc lộ ra. Đây chính là cường giả bán thánh. Loài người tầng thứ này, cho dù chúng ta trước mặt hắn cũng không bằng con giun cái dế. Làm sao lại có thê tử là ngụy thần cảnh như ngươi được? Ta tin tưởng là ngươi biết Ngụy Họa, Phượng Hoàng Tông, cũng biết Tô Tông Chủ. Dù sao các ngươi cũng đều từ trung đẳng tinh vực phi thăng lên. Khẳng định là đã nghe được nhiều truyền thuyết về hắn, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là như vậy thôi, hiểu chưa? Lần sau nhớ kỹ, muốn khoác lác thì nhất định là phải tìm cái người nào có cấp độ không sai biệt lắm, bằng không thì ai tin người, người đó là chó. Không riêng gì Chiêm Hối Tổ mà bao gồm cả đám người Vu trưởng lão đều là bật tiếng cười vang, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của cô gái này. Một ngụy thần cảnh, một bán thánh, hai cái này khó có khả năng nối liền với nhau, chớ nói chỉ là vợ chồng. Người sẽ tin tưởng. Âm thanh của cô gái bằng lãnh đến cực hạn, mang theo hận ý nồng đậm cùng với một chút quỷ khuất. Tiểu nương tử, Đừng nói mấy lời vô dụng này, ngươi liền đi theo ta đi. Ta là người thực sự thích ngươi, mà nữ nhân có thể làm cho bản công tử yêu thích thật đúng là không nhiều đâu. Chiêm Hối Tổ nói. Soạt, Vu trưởng lão xuất thủ lần nữa, đồng thời vỗ vào hư không chỗ nữ tử ẩn giấu, nhưng vẫn không thể bắt được nàng ra. Bất quá lần này bọn hắn thấy được có mấy giọt máu từ không trung rơi xuống. Thực sự là đáng tiếc, lại còn thụ thương nữa. Chiêm Hối Tổ nói, tận lực không nên để nàng thọ thương. Thân thể nguyên sinh mới là dụ người nhất. Vâng, Vu trưởng lão bất đắc dĩ ứng tiếng. Cùng lúc đó, trụ sở Liên minh tinh không ở khu thất cấp, oanh một tiếng, có âm thanh nổ mạnh từ hư không truyền đến. Ở phía trên trụ sở của Liên minh tinh không, có một màn sáng hùng hằng rung động, bàn tay kinh khủng mang theo lực lượng của bán thánh không ngừng oanh kích xuống. Mắt thấy màn sáng kia liền muốn phá toái, cuối cùng có người nhịn không được từ trong lòng đất bay ra, chính là Đông Điển Pháp Tôn. Tổ tông chủ, chúng ta đều đã nói rồi, phu nhân của ngươi thực sự không có ở chỗ chúng ta. Liên minh tinh không chưa từng động tới nàng, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nàng. Ngươi tại sao vẫn cứ không tin cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.